Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Kỹ, chương 200. Đến đây, qua đây đánh cờ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Họ nhìn nhau đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Luyện linh sư không phải tiên nhân thật sự, ngay cả khi đã ngộ đạo, bước vào vương tọa, tuổi thọ tăng, nhưng hiếm có ai có thể sống quá 200 tuổi. Cực hạn tu vi trong phạm vi tuổi thọ này chính là đạo cảnh của vương tọa. Năm người ở đây hầu như đều ở cảnh giới này. Vương tọa đạo cảnh đấu với nhau là dựa vào sự mạnh yếu của đạo đã ngộ cũng như sự tinh thông. Giống như hai vị trưởng lão đã ngộ đạo chỉ ở mức trung bình, cũng không thể tinh thông. Cả đời rất có thể sẽ mãi như vậy, không chừng chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đại hạn, thân tử đạo tiêu. Nhưng trên đạo cảnh lại hoàn toàn khác, cảm nhận đại đạo đến mức cực sâu, thành công chém bỏ, bước vào trảm đạo cảnh của vương tọa. Không chỉ tu vi tăng lên một bậc lớn, mà giới hạn tuổi thọ còn có thể gia tăng gần 10 lần. Lão già trước mắt dám gọi hai vị trưởng lão là tiểu tử, chẳng lẽ lão chính là vương tọa trảm đạo cảnh? Dương Biên Nhạn nhìn chiếc đòn gánh của lão già, rồi nhìn chiếc dù nhỏ thắt lưng, không khỏi nuốt nước bọt. Gã dường như đã có câu trả lời, khó khăn hỏi: tiền bối có phải họ Sầm không? Rõ ràng là đối địch, nhưng bất giác lại dùng kinh ngữ, có thể thấy sự chấn động trong lòng của Giang Biên Nhạn lớn tới mức nào. Ánh mắt của lão già chợt sáng lên: ngươi lại thật sự biết lão phu. Bốn người còn lại đều ngây ra, quay đầu nhìn sang Giang Biên Nhạn, không hiểu chuyện gì. Ông ấy là... Giang Biên Nhạn hít sâu một hơi, như đang cố gắng xoa dịu sự kinh ngạc trong lòng. Sầm Kiều Phu. Lão già tán thưởng gật đầu, quả nhiên không phủ nhận. Bốn người chỉ kịp sững sờ một chút, trong mắt đã tràn đầy sự kinh hãi. Có phải là Sầm Kiều Phu trong truyền thuyết, Tiểu Phu và Diều không? Kiều Thiên Trì bất giác liếc nhìn chiếc diều nhỏ ở thắt lưng của lão già, tuy là hỏi nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Quả nhiên, ông ta thấy Giang Biên Nhạn gật đầu, trong lòng dâng lên ngàn con sóng. Trong thế giới của luyện linh sư có rất nhiều cường giả, nhưng những người thật sự mang màu sắc truyền kỳ có thể được thế nhân ghi nhớ lại rất ít. Tiểu Phu và Diều chính là một trong số đó. Tương truyền, Sầm Kiều Phu vốn là một người bình thường, cả đời qua lại giữa núi rừng, vất vả mưu sinh. Nhiệm vụ hàng ngày là đốn củi gánh nước, cứ thế trôi qua hơn 100 năm. Đáng lẽ tuổi thọ đã phải an nghỉ, nhưng lão già này lại đột nhiên ngộ đạo. Chỉ trong một đêm đã trảm đạo bước vào vương tọa, sau đó dùng một chiếc rìu sắt và một chút đòn gánh đánh ra một vùng trời đất, làm chấn động thế nhân. Theo cách nói của luyện linh sư, người này đã dùng cả đời để ngộ ra được Hồng Trần Đạo, vừa tu luyện đạt tới đỉnh cao. Những thiên tài thật sự trên thế gian không nhiều, Kiếm Tiên Đệ Bát là một người, và phương pháp nhập đạo của lão già trước mắt này chính cũng là độc nhất vô nhị. Sau khi biết được thân phận của lão già, bốn người đều lộ ra vẻ bất lực. Thế này thì đánh đấm kiểu gì? Truyền thuyết về người này đã nổi tiếng từ mấy trăm năm trước. Đây chính là nhân vật thuộc loại lão làng rồi. Đừng nói là 5 người, e rằng số người ở đây tăng gấp đôi cũng chưa chắc đã làm gì được bộ xương già này. Sầm tiền bối không phải đã ẩn mình trong rừng rồi sao? Sao lại xuất hiện ở cổng linh cung này? Giang Biên Nhạn hỏi. Sầm Kiều Phu cười lớn. Lão phụ quả thật đã trở về rừng núi, nhưng không chịu nổi thủ đoạn của hai tử bây giờ. Người lừa ta gạt, cứ thế đẩy lão phu lên chiếc thuyền giặc. Vậy là tên bịt mặt kia mời tiền bối xuất sơn. Đúng vậy. Giang Biên Nhạn rơi vào im lặng, gã chợt hiểu tại sao Diệp Tiểu Thiên khi thấy mình dẫn hai người trẻ tuổi đến lại không thèm cho nửa điểm sắc mặt. Trước đó gã cứ tưởng chỉ cần một mình đã đến là rất nể mặt rồi, không ngờ kẻ địch của linh cung lần này lại mạnh đến như vậy. Đây đã không còn là sự tự cao tự đại, mà là một cú tát thẳng vào mặt. Đừng nói là một Giang Biên Nhạn, mà 10 Giang Biên Nhạn cũng chưa chắc đã đối phó được với lão già. Tiền bối thật sự gia nhập Thánh Nô? Gã vẫn chưa hết hy vọng hỏi. Tiểu tử, đừng có thăm dò, sống sót quay về, nhanh chóng mang thông tin này đến Thánh Thần Điện Đường đi. Nói không chừng chẳng mấy chốc ta sẽ phải đến tổng bộ của các ngươi hỏi thăm một chuyến. Sầm Kiều Phu về mặt hiền lành, nhưng lời nói lại kinh người. Sắc mặt của 5 người đều tối sầm. Đây quả thật là một tin dữ. Không ngờ Thánh Nô lại phát triển lớn mạnh như vậy. Ngay cả một nhân vật như Sầm Kiều Phu cũng có thể mời ra để chiến đấu cho bọn họ. Lão già không đùa giỡn với họ nữa, lại một lần nữa giáng đòn gánh xuống đất, làm cho đại trận của Linh Cung chớp sáng lóa mắt. Nói thật, lão phù đã rất ít khi sát sinh rồi. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Năm người như Lâm Đại Địch chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thời khắc này, cảnh giác lên tới mức cao nhất, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nhỏ nào xung quanh. Sầm Kiều Phu nếu ra tay, chỉ có thể dùng một chiêu thì một nửa số người ở đây sẽ tàn phế. Này, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Lão già thấy bộ dáng của năm người, không khỏi cười, vội vàng xua tay. Lão phu không có ác ý, nhưng hôm nay có nhiệm vụ. Tóm lại, năm người các ngươi cùng với tất cả vương tọa sắp tới đều phải ở lại đây. Mọi người đều sững sờ. Chiến thuật câu giờ ư? Kiều Thiên Chi và Tiêu Thất Tu nhìn nhau, đều thấy có chuyện chẳng lành. Nếu lão già này chỉ để câu giờ, vậy thì ai mới là người ra tay chính? Câu trả lời không cần nói cũng biết, tên bịt mặt. Ngồi xuống hết đề. Sầm Kiều Phu chẳng coi ai ra gì, lôi ra một bàn cờ gỗ đỏ, rồi đặt hai hộp cờ đen trắng ra, hồi tường. Đây là đồ tốt, lão phu tự làm từ mấy năm trước. Đánh một ván có thể ngộ ra cả thiên địa. Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc rẻ. Chúng ta vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Lão bỗng chống gậy, suy nghĩ. À, hình như còn thiếu cái gì. Rồi mắt sáng lên nói. Mấy người có hạt dưa không? Chết tiệt, cần hạt dưa để đánh cờ à? Linh Cung đại nạn sắp tới nơi rồi. Có ai có thì giờ rảnh rỗi mà ngồi với lão ở bàn cờ diện hết tứ phường chứ? Hai vị trưởng lão nóng tính không nhịn được nữa. Sĩ thì có thể bị giết, chứ không thể bị sỉ nhục. Bị khiêu khích tới tận nhà thế này, ai mà nhịn được? Nhìn nhau một cái, hai người lập tức bùng nổ linh nguyên, thoáng chốc đã xuất hiện ở hai bên Sầm Kiều Phu. Tối hôm đó đối đầu với tên bịt mặt, mấy vị trưởng lão đã nhận ra thực lực của bản thân. Nhưng hôm nay cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng phải dành lấy một tia hy vọng cho thế hệ sau của Linh Cung. Chỉ cần làm Sầm Kiều Phu bị thương, Tiêu Thất Tu chắc chắn có thể tiếp ứng. Với lực tấn công của một kiếm đạo vương tọa như gã, vừa cấp giết địch nó không phải là... Sầm Kiều Phu rút ra đòn gánh, trực tiếp quật một người bay vút lên, rồi đánh một người khác lún xuống đất, sau đó thở dài một tiếng. Ai, tuổi trẻ hiếu thắng. Cảnh tượng này làm cho cả đám người áo đen phía sau co giật. Ngay cả trưởng lão cũng một chiêu sao? Thế này thì chơi kiểu gì? Lão già này là quái vật à? Mặc dù thực lực của hai bên không cùng một tiểu cảnh giới, nhưng dù sao cũng đều là vương tọa, ít nhất cũng phải nể mặt mà bùng nổ linh nguyên một chút chứ. Một đòn gánh này thật sự làm người ta ngơ ngác. Sầm Kiều Phu lại chống gậy xuống đất một cái, làm đại trận của Linh Cung rung lên. Cú đòn ngày càng mạnh, dường như đã lần tới có thể trực tiếp làm vỡ đại trận. Kiều Thiên Trì mặt đen lại, sửa chữa đại trận không phải là chuyện dễ dàng. Tiền bối không phải nói không định ra tay sao? Đại trận này đánh rắn động cỏ thôi. Sầm Kiều Phu xua tay tùy tiện nói. Yên tâm, sẽ không đập vỡ đại trận của ngươi đâu. Nhưng lão phu cũng phải để cho người ta biết ta ở đây đang có chiến đấu. Hơn nữa càng đánh càng dữ dội chứ. Nếu không sao lại có người khác đến trợ giúp các ngươi? Cạch một tiếng, mọi người hoa đá. Hoa già vì từ đầu đến giờ cứ thi thoảng gõ một cái vào đại trận là vì lý do này ư? Kiều Thiên Trì lòng đau khổ, thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có ai đến, nếu không sợ rằng tất cả sẽ bị kẹt lại. Đúng lúc này một bóng người thấp bé chợt xuất hiện, tóc trắng bay phất phơ, khí thế uy nghiêm. Kẻ nào dám xâm phạm? Diệp Kiều Thiên trong lòng bực bội lắm. Chỉ một hậu bối tông sư mà mình đã không bắt được, lần này chỉ cần không phải tên bịt mặt xuất hiện ở cổng Linh Cung, nhất định phải cho nó một bài học. Tất cả mọi người tiếp viện trưởng đến, không vui mà ngược lại còn buồn, ánh mắt đều ảm đạm đi. Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác. Đây là ngay cả ý chí cũng bị đánh cho xa sút ư? Ông ta nhìn xung quanh, không có dấu vết của trận chiến lớn nào. Có chuyện gì? Lại thêm một vương tọa. Sầm Kiều Phu mừng rỡ, nắm đòn gánh xuống đất, bưng bàn cờ ra ngồi xồm. Đến đây, qua đánh cờ đi. Chương 201, xin hỏi nội viện đi lối nào? Nội viện sau núi, trong một căn nhà hồng phấn mộng ảo, Tô Thiền Thiền và Nhiêu Âm Âm đang ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại. Nhưu thì, tỷ nói lần này viện trưởng đại nhân bảo vệ tất cả viện nội chúng ta. Trốn đi là vì chuyện gì? Ta thấy đại trận linh cung hình như không ổn, có vẻ lại có người đến tấn công chúng ta. Tô Thiền Thiền ôm thanh đại kiếm trắng tuyết của mình, ngước nhìn trần nhà thất thần, linh niệm xuyên qua mái nhà, có thể thấy đại trận thi thoảng lại rung lên, rõ ràng là cường giả đang điên cuồng tấn công nó. Có lẽ còn không chỉ một người. Đại trận đã bảo vệ thiên tàng linh cung bao nhiêu năm nay, hình như rất ít khi thấy nó chấn động dữ dội như vậy. Lần trước bị xé toạc cũng là do tên bịt mặt đó gây ra. Cái đám đến linh cung lén lút tấn công ta còn ít sao? Lần nào chẳng bị chặn ở ngoài cổng. Ngay cả lần trước người của Thánh Đồ đến cũng vẫn không thể vào được nội viện. Nhiều ầm ầm xoa đầu nàng, trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Nàng lướt ánh mắt tinh tế qua thanh đại kiếm trước ngực của Tô Thiền Thiền, trong lòng không khỏi thở dài. Danh kiếm? Danh kiếm gì chứ? Chỉ là một thứ đồ vật mang lại tai ương cho người ta mà thôi. Nếu có thể, nàng thật sự muốn ném nó vào nơi hoang vu, mặc cho những kẻ điên cuồng bên ngoài cứ theo đuổi. Nếu vậy, tiểu nữ tử trước mặt này có lẽ sẽ có một giấc ngủ ngon. Nhiều ầm ầm hơi đau lòng mà xoa đầu của Tô Thiền Thiền. Người sau dường như rất thích cảm giác được xoa đầu, bất giác nằm dài ra giường, thậm chí còn tạm thời đặt kiếm sang một bên. Nếu ta không phải là chấp kiếm giả thì tốt biết mấy. Tiểu nữ tử thả lỏng tinh thần như vậy, nàng không nhịn được mà lẩm bẩm. Thân phận của chấp kiếm giả rõ ràng không phải ở lứa tuổi của Tô Thiền Thiền có thể đảm đương được. Đã nói rồi, có được cái gì cũng phải trả cái giá đó. Có được thanh kiếm này, tiểu nữ tử này gần như đã mất đi niềm vui lẽ ra phải có ở lứa tuổi này. Không được đâu, Tô Thiền Thiền lại lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta nhất định phải làm tốt vai trò của chấp kiếm giả, để một ngày nào đó trong tương lai làm rạng danh Tô gia. Nếu vậy thì hắn chắc chắn sẽ vui. Nhiều ầm ầm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thiền Thiền lên, nhìn ra được nỗi buồn của nàng. Vì thanh kiếm này, ngay cả phụ thân cũng đã hy sinh, thật sự đáng giá sao? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy, sư phụ người chắc chắn đã lại giải quyết tất cả rồi. Nhiều âm âm cười nhẹ, quyết định không tiếp tục chủ đề khiến người ta buồn này nữa. Nàng luồn tay ngọc vào nét của tiểu nữ tử, Tô Thiền Thiền liền khúc khích cười, liên tục cầu xin tha mạng. Nhanh chóng hai người liền quấn quýt nhau ở trên chiếc giường lớn. Bỗng một tiếng động rất chói tai từ phía sau núi vọng lại, hai người đều giật mình. Sau núi linh chỉ, chưa bao giờ có người nào vào. Cũng chỉ có dạo trước có thêm từ tiểu thụ, hắn trở về rồi sao? Tiểu thụ ca ca, Tô Thiền Thiền thử cất tiếng. Nhiều ầm ầm lại cau mày, từ tiểu thụ nếu trở về, dù có đột ngột đến đâu, cũng phải đi vào từ cổng chính. Từ sau núi à, hắn chắc chắn không có cái gan đó. Nhưng tiếng động vừa nãy sao lại phát ra từ suối nước nóng sau núi? Nơi đó là chỗ sâu nhất của linh chỉ, sao lại có người được? Ai? Không khí có chút chết lặng, bầu không khí ngưng trệ. Tiếng tim đập mạnh rất chói tai. Tô Thiền Thiền có chút lo lắng. Lại là thích khách ư? Nàng nhặt mộ danh thành tuyết lên, dường như có chỗ dựa, mặt lóe lên một tia lạnh lẽo, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Một tiếng gõ cửa rất lịch sự vang lên, sau vài nhịp im lặng, cánh cửa kéo kẹt mở ra một tiếng. Xin lỗi, ta lại lạc đường rồi, xin hỏi nội viện đi lối nào? Đây là một giọng nói khàn khàn như 10 năm trước chưa được làm ấm cổ họng, làm cho người ta nghe mà lòng hoảng loạn. Người đến mặc một chiếc áo choàng đen lớn, mặt mũi được che kín, ngay cả tay cũng đeo găng. Trông như thể nếu tiếp xúc với không khí sẽ làm tan ra thành cát. Chỉ có hai con mắt được lộ ra, đục ngầu như người sắp chết, ngay cả lòng trắng cũng đã chuyển sang màu vàng. Tên bịt mặt. Hai nữ tử nhìn thấy trang phục này trong lòng đều chìm xuống đáy vực. Vậy là lần này đến vẫn là Thánh Đô. Bên ngoài đang chiến đấu dữ dội, tên này lại lén lút vào nội viện, trực tiếp tìm Tô Thiền Thiền sao? Nhiều ầm ầm theo bản năng đứng chắn trước mặt tiểu nữ tử và thanh kiếm kinh hãi nói. Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào phòng ta? Tên bịt mặt lại không thèm liếc nhìn nào một cái. Ánh mắt xuyên qua dừng lại trên thanh đại kiếm trắng tuyết, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Người tránh ra. Nhiều ầm ầm kiên định đứng trước Tô Thiền Thiền. Nàng vung tay, trong phòng liền có làn sương phấn hồng lan tỏa. Huyễn cảnh. Mặt của tên bịt mặt lộ ra vẻ quái lạ, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nhiều ầm ầm nói. Huyễn cảnh cấp độ của ngươi thật sự không thể nhốt được ta. Nói lại một lần nữa, tránh ra. Nhiều ầm ầm không nói, đôi mắt đẹp phủ đầy sương lạnh, hai tay lập tức múa ra hàng vạn ấn quyết, nhưng còn chưa kịp hình thành, thanh kiếm trên tay của Tu Thiền Thiền phía sau nàng đột nhiên chấn động, bùng phát ra hàn khí vô tận, lập tức đánh cho nàng hộc máu, ngã về phía tên bịt mặt. Tên bịt mặt không thèm chớp mắt, trực tiếp vung một trường đánh nàng lún vào tường. Bức tường đổ sập, vỡ vụn khắp nơi. Tu Thiền Thiền hoảng sợ, kinh ngạc nhìn thanh đại kiếm trên tay, không hiểu sao thứ bình thường như người thân này lại mất kiểm soát. Không phải ta, chạy đi. Nhiều âm âm gào thét hết sức, làm sao nàng có thể không biết không phải Tu Thiền Thiền ra tay chứ. Chỉ trách tên bịt mặt trước mắt này quá mạnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hai người. Ngay cả Tu Thiền Thiền và Mộ Danh Thành Tuyết cô thần thiết đến mấy, e rằng chỉ cần một cái liếc mắt, thanh kiếm này vẫn sẽ nổi loạn. Đây chính là tuyết kiếm giàu. Đôi mắt đục ngầu của tên bịt mặt cuối cùng cũng có chút gợn sóng, gã nhìn thanh kiếm trên tay Thu Thiền Thiền và yêu thích không dứt. Ta có thể xem nó một chút chứ? Gã bước lên đưa tay. Thu Thiền Thiền nhìn bàn tay đeo găng đang giơ ra, chỉ cảm thấy một sự kỳ lạ. Bàn tay bình thường nếu không dùng lực mà xòe ra chắc chắn sẽ có một độ cong. Bàn tay của tên bịt mặt này cứ như là không có hai ngón cái, rất phẳng. Không được. Tô Thiền Thiền cầm chặt kiếm lùi lại một bước, đối diện với kẻ địch có lẽ là mạnh nhất trong số những vị khách đến đây. Nàng không thể chạy, nếu chạy, nhiều âm âm phải làm sao? Yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ xem một chút thôi. Tô Thiền Thiền không thể chịu đựng được cái giọng khàn khàn chói tai đó, đột nhiên rút kiếm, nhất thời gió lật mây tan, thiên địa cũng lạnh như vài phần. Tên bịt mặt chấn động càng thêm yêu thích. Quả không hổ là danh kiếm. Đừng đến đây. Tô Thiền Thiền hét lên một tiếng, nỗi sợ hãi và giận dữ trong lòng đồng thời bùng nổ. Thanh đại kiếm tuyết trắng bổ thẳng xuống. Trên trời dường như giáng xuống một bóng mây đá màu đen, mạnh mẽ dung nhập vào thần kiếm, bị không khí nén lại trực tiếp tạo ra âm thanh bùng nổ. Nhưng thanh trọng kiếm này lại đột nhiên dừng lại khi cách tên bịt mặt tròn một trượng. Lực phản chấn kinh khủng đánh cho Tô Thiền Thiền trực tiếp bay ngược, phá nát mái nhà, rơi xuống một vùng hoa biển ở bên ngoài. Hộ khẩu của nàng trực tiếp rách toạc, máu phun, nhưng dù vậy kiếm vẫn không hề buông tay. Tên bịt mặt ngửa mặt lên trời, dường như đang hồi tưởng lại và nếm trải vị đắng. Rất lâu sau đó, gã nhìn Tô Thiền Thiền đang nằm ở trên mặt đất, lắc đầu. Đừng có làm bừa, như vậy ngươi chỉ làm tổn thương chính mình thôi. Trên thế gian này không có bất kỳ thanh kiếm nào dám ra tay với ta, ngay cả danh kiếm. Chương 202. Lời nói thật. Nhiều ầm ầm trong đống đổ nát bị câu nói không cuồng này làm cho kinh hãi. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng không thể chống lại được dư âm kiếm khí trong cơ thể sau một đòn của tên bịt mặt. Tên này rốt cuộc là ai? Uy lực của kiếm khí như vậy, e rằng còn kinh khủng hơn cả Tiêu trưởng lão. Nàng không biết, ngay cả Tiêu Thất Tu đối đầu với người trước mặt cũng không phải là đối thủ của một chiêu kiếm. Tất nhiên, chuyện ê mặt bị một chiêu đánh tàn phế thế này, Tiêu Thất Tu chắc chắn sẽ không để người ta tùy tiện nói ra. Nhìn tên bịt mặt bước ra khỏi nhà đi vào trong vườn hoa, nhiều ầm ầm cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ có thể bất lực hộc ra một ngụm máu. Nàng rũ xuống một cánh tay quật cường, nửa người vùi trong đống đổ nát, chỉ cảm thấy trước mắt là một màu u ám. Tiểu nữ tử, thanh kiếm này đã mang đến cho người không ít đau khổ có đúng không? Tên bịt mặt ngồi xồm xuống trước mặt Tô Thiền Thiền, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng. Ở cái tuổi của ngươi, lẽ ra nên thoải mái làm nũng trong vòng tay của phụ mẫu, không nên ôm cái thứ to tát này mà chạy ra khắp nơi. Chỉ riêng đám thích khách thôi đã đủ làm ngươi ăn không ngon ngủ không yên nhỉ. Đưa đây, giao nỗi đau khổ này cho ta, ta sẽ chịu đựng thay người. Tên bịt mặt đặt lên tay lên Mộ Danh Thành Tuyết, nhưng Tô Thiền Thiền, lại cắn răng nắm chặt, vẻ mặt kiên cường. Tuy nhiên một ngón tay khẽ búng vào cổ tay, liền trực tiếp đánh cho người và kiếm tách rời. Mộ Danh Thành Tuyết. Tên bịt mặt vuốt về thanh đại kiếm trắng tuyết. Thứ có linh hồn này hôm đó bị Từ Tiểu Thụ chạm vào thì lập tức kiêu ngạo bay về chủ nhân, giờ đây bị nắm giữ là không dám nhúc nhích nửa phần. Tên bịt mặt búng nhẹ ngón tay, tiếng kiếm ngân trong trèo trực tiếp vang vọng khắp gần như toàn bộ nội viện. Cùng lúc đó, tất cả các đệ tử đang trốn ở trong linh trì đều nổi da gà, chỉ cảm thấy linh hồn bị lưỡi kiếm sắc bén cắt qua, rất khó chịu. Không hổ là danh kiếm, lần này cuối cùng cũng không phải là hàng giả nữa. Tên bịt mặt khen một tiếng rồi cúi đầu nói, không giấu gì, ta đã từng đến Tô gia ở quận Thiên Tăng. Tô Thiền Thiền nghe vậy, con người lập tức co lại, cơ thể run rẩy. Người đã làm gì với gia gia của ta? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận không thể kìm nén. Ồ, người nhà ngươi không nói cho ngươi sao? Tên bịt mặt có chút tò mò, gã nhìn vẻ mặt hận thù của tiểu nữ tử, cười một cái rồi ấn tay lên đầu của nàng. Có lẽ gia gia của ngươi đã chết rồi. Dưới màn đêm đen kịt, gió lạnh thổi làm vườn hoa nổi lên từng đợt sóng, không khí như hoàn toàn ngưng trệ. Con người của Tô Thiền Thiền run rẩy, đầu ngón tay bất giác cắm sâu vào bùn đất. Thời khắc này nàng lại có thể kiềm chế được kiếm khí đang hoành hành cuồng bạo trong cơ thể, mạnh mẽ đứng thẳng dậy. Kiếm ý bùng nổ dữ dội, trực tiếp đánh bật tên bịt mặt lùi lại mấy bước. Những đóa hồng huyền huyễn gần đó gần như bị cuốn lên thiên địa, nổ tung thành bụi phấn trong không khí. Kiếm khí vô tận từ cơ thể của nàng dâng lên, tóc đèn bay phấp phới. Kiếm khí hóa hình, bắt đầu rồi sao? Nụ cười nhẹ giấu sau tấm vải đen không bị phát hiện. Tên bịt mặt giơ hai ngón tay, chỉ dùng sống lưng ngón tay đã dễ dàng chặn lại cú đánh để uy lực đó. Động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tiếng nổ lớn lại trực tiếp phá nát cả đại trận của khu vực linh trì này. Vườn hoa đỏ cũng bị nổ lung tung một mảng không, thành một khoảng trống lớn. Ánh trăng trong trèo chiếu xuống, tên bịt mặt dùng ngón tay chống đỡ thành kiếm khí khổng lồ, cúi đầu nhìn Tô Thiền Thiền thấp hơn mình một cái đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. Một tiếng cười nhẹ vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Không chỉ già già người, mà cay cả ngay cả đại thẩm đại thúc, bá bá, dám ra tay với ta, chắc chắn rất ít người sống sót. Tất nhiên là một kiếm tù chết dưới tay ta, cũng không phải là không có danh dự. Tên bịt mặt dường như đang nói những lời đạo lý rất bình thường trên đời, nhưng những lời nói bình thản này lại càng làm cho Tô Thiền Thiền tức giận tới mức không chịu nổi. Nàng có thể chịu đựng được đủ loại sát thủ, thích khách tìm đến mình, dù có chết cũng không tiếc. Và để không làm liên lụy đến người thân, nàng thậm chí đã rời khỏi Tô gia từ mấy năm trước, dùng Thiên Tăng Linh Cung như một lớp bảo vệ tự nhốt lấy mình. Rõ ràng đã mất đi tự do, ngay cả cổng Linh Cung cũng không dám bước ra một bước. Danh kiếm ở chỗ ta, tại sao ngươi lại đến tìm bọn họ? Tô Thiền Thiền gào thét, trong mắt đã có nước mắt. Tên bịt mặt bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói, ngây thơ, ngươi phải biết thế giới này không vận hành theo ý chí cá nhân của ngươi. Không phải ngươi nghĩ đương nhiên rồi thì vận mệnh sẽ phải đi theo cách người muốn. Ngoài ta ra, mỗi ngày đến Tô gia hỏi thăm thật sự không ít hơn số người đến Linh Cung tìm ngươi. Thật sự chỉ có thể nói là còn nhiều hơn. Dù sao, nơi đó dễ vào hơn nơi này nhiều. Tô Thiền Thiền không hiểu, thật thành nói, nhưng danh kiếm đang ở trên tay ta cơ mà. Tên bịt mặt rụt ngón tay lại, búng ra. Thanh kiếm khí khổng lồ liền âm âm rụt đổ, gã lại một lần nữa ấn lên đầu của Tô Thiền Thiền. Tiểu nữ tử, phải biết trên thế giới này vẫn còn nhiều người âm thầm yêu thương ngươi. Ngay cả ta cũng đã có được thanh kiếm giả rồi, từ Tô gia và khắp các nơi của quận Thiên Tăng. Con người của Tô Thiền Thiền chấn động mạnh, cơ thể co giật không ngừng, mềm nhũn ngã xuống đất. Không phải, không phải như vậy. Rõ ràng không ai nói với ta, những điều này. Cho dù ngày thường tỏ ra kiên cường đến đâu, về bản chất nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 15, 16 tuổi, thậm chí còn chưa đủ tuổi thành niên. Dưới sự bảo vệ của các bên, tiểu nữ tử non nớt này làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo đến vậy? Tên bịt mặt lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. Đối với gã, đây chỉ nói là một sự thật bình thường, có lẽ đối với nữ tử trước mặt quá tàn khốc. Nhưng xé đi lớp ngụy trang, thế giới vốn là như vậy. Tình yêu đôi khi không cần phải lời nói. Không phải, không thể nào. Tô Thiền Thiền run rẩy lùi lại. Nàng hoàn toàn không thể chấp nhận tất cả những điều này. Đột nhiên những lời lầm bầm tự nói dừng lại. Người đang lừa ta, đúng, người đang lừa ta. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào người bịt mặt. Đây là kẻ thù, lời nói của hắn tuyệt đối không thể tin được. Hận thù dâng trào trong lòng, thời khắc này kiếm khí đang xuyên qua cơ thể, mang đến nỗi đau vô tận lại đột nhiên dừng lại, như được triệu hồi bay ra khỏi cơ thể. Đồng thời những đóa huyễn hồng đang bay lượn trên không trung bùng nổ kiếm khí, thậm chí còn có những thanh kiếm khí màu trắng ảo ảnh được ngưng tụ lại. Từng thanh chĩa thẳng vào tên bịt mặt. Vạn kiếm lâm lập, Rõ ràng trên tay không có kiếm, nhưng một tiếng kiếm ngân đột nhiên phá cảnh giới, lại vang vọng khắp toàn bộ Thiên Tàng Linh Cung, bao trùm cả ngọn núi. Thời khắc này tất cả kiếm tu trong Linh Cung, bất kể là đang ở đâu, kiếm trên người đều chấn động vang lên. Vạn kiếm quy tông. Chương 203: Dốc sức liều mạng. Ở cổng Linh Cung, Diệp Tiểu Thiên đang nằm ở trên đất ho ra máu. Ông ta không thể tin được, tên bịt mặt thì thôi đi, cái lão già này từ đâu chui ra, sao cũng mạnh thế vậy. Một cây đòn gánh mà ngay cả không gian cũng có thể đập nát, cái quái gì thế này. Sầm Kiều Phu đang ngồi ở trên gốc cây, đánh cờ với Tiêu Thất Tô, thi thoảng lại dùng cây gậy gõ vào tên đạo đồng tóc bạc đang nằm ở trên đất. Tiểu tử thối, thử mấy lần rồi mà vẫn cứ chơi hoài. Tiêu Thất Tô nhìn mà lông mày co giật. Đánh cờ không phải là ý của ông ta, nhưng không chịu nổi, cái lão già này cứ uy hiếp đủ kiểu. Nếu ông ta không hành động, ba cái tên tóc bạc đang nằm ở trên đất kia có lẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Nói xem, tiểu tử phía sau kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có chiêu gì thì tung ra nhanh đi. Lão Phu đợi tới nguội cả trà rồi. Sầm Kiều Phu nhìn về phía Kiều Thiên Tri đang đứng ở chỗ cuối cùng, vẫn luôn ngồi xem hồ đấu, bừng trên trà lên nhấp một ngụm. Cái bộ trà này cũng là tự chế. Kiều Thiên Tri sững sờ. Ông ta không ngờ hành động lén lút như vậy của mình cũng bị phát hiện. Nhưng khởi động đại trận cần có thời gian. Cho dù ông ta là đại trận, ta là linh trận đại tông sư, muốn khởi động một trận pháp có uy lực như vậy có thể rút ngắn thời gian, chứ không thể lập tức thi triển được. Ông ta gãi đầu một cách ngượng ngùng. Tiền bối đã chú ý đến sao? Phụt một tiếng, Sầm Kiều Phu phun một ngụm trà thẳng vào mặt của Tiêu Thất Tu ngồi đối diện. Cái tiếng cười này. Ông ta xin lỗi đưa một tờ khăn giấy nói. Không giấu gì ngươi, nhưng ngày ẩn mình trong rừng, ta cũng chơi linh trận, miễn cưỡng cũng coi là một đại thông sư đấy. Lần này tất cả mọi người đều sững sờ. Thân hình của Diệp Tiểu Thiên đang nằm ở trên đất, nhưng mất hết sức lực, đến cả hồn cũng bay mất. Đòn cuối cùng đã chọn niềm tin và hy vọng, còn chưa ra đời đã chết từ trong trứng nước sao? Tất cả mọi người đều im lặng, không khí tĩnh mịch tới đáng sợ. Sầm Kiều Phu không hề bận tâm xua tay, tùy tiện nói. Chỉ là thứ để giết thời gian mà thôi. Ta cũng luyện đan, nhưng trình độ không bằng một tiểu tử trong nhà, không dám nói ra sợ bị mất mặt. Linh trận thì có lẽ vẫn được. Lão nhìn Kiều Thiên Tri khẳng định nói. Bát tù chủ. Giọng điệu là câu hỏi, nhưng vẻ mặt tự tin ai cũng thấy được. Trận bàn trên tay của Kiều Thiên Tri rơi xuống đất, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lão già này không nói đùa, lão thật sự là đại tông sư. Lão già đặt quân cờ xuống khen ngợi. Cũng được đấy, không ngờ thiên cơ thuật của tiểu tử đạo khung thương, người cũng nghiên cứu ra, đúng là hậu sinh khả quý. Kiều Thiên Trì mặt tái mét, ngay cả thiên cơ thuật cũng nói ra được, vậy thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Trong phương ngàn kế, tất cả đều bị phá giải. Trong hoàn cảnh khó khăn này, ai có thể hóa giải? Thánh Nô chỉ là một lão già, đã cầm chân được năm đại vương tọa của Thiên Tàng Linh Cung. Còn người thì sao? Sầm Kiều Phu nhìn sang Giang Biên Nhạn, hỏi thẳng. Định dùng thủ đoạn gì? Giang Biên Nhạn mặt mày khổ sở, rụt rè nói. Tiền bối nói đùa. Gã chỉ hận tại sao mình lại đến chỉ một mình. Nếu lão già này có ý định sát hại, e rằng tính mạng này cũng không thể mang về được. Thánh Nô không thể để mặc được nữa rồi. Tin tức Sầm Kiều Phu gia nhập Thánh Nô phải lập tức truyền về tổng bộ. Kết quả của việc dung túng quá mức mấy năm nay chính là nuôi hổ thành họa. Tiêu Thất Tu bình tĩnh đánh cờ. Đến thời khắc này cũng chỉ có kiếm tu có lòng dạ cứng rắn như ông ta mới có thể đủ bình tĩnh để đánh cờ. Từ lần sau đối đầu với tên bịt mặt, ông ta đã biết Thánh Nô xuất hiện thêm cường giả nào nữa, cũng đều có thể lường trước được. Bình thường thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đúng lúc này một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng cửu thiên. Thanh kiếm trên lưng của Tiêu Thất Thù chợt tuốt vỏ, như có điều gì đó chỉ dẫn. Vạn kiếm quỳ tống. Lần này e rằng cả Sầm Kiều Phu cũng giật mình. Kiếm ý cấp tông sư không phải chỉ ngộ ra là được. Mình đến Linh Cung làm khách chưa đầy một ngày, đã thấy một người rồi sao? Tiêu Thất Thù càng chấn động hơn. Kiếm ý tiên thiên trong Linh Cung thật sự không nhiều, mà có cơ hội đột phá lên cấp tông sư thì càng hiếm. Ngay cả tu tiền thiên cũng phải tu luyện thêm một thời gian nữa, trừ khi... Đúng rồi. Bụp một tiếng, Tiêu Thất Tu giật mình đứng dậy, trực tiếp làm đổ bàn cờ. Tô Thiền Thiện, ông ta mạnh mẽ chống tay lên gốc cây, hai mắt trợn tròn gào lên: tên bịt mặt đi tìm danh kiếm rồi. Sầm Kiều Phu nhìn những quân cờ nát vương vãi ở trên đất, ngây người. Chiêu hiểm trước khi thua cờ sao? Cái này chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Lão ngước nhìn lên người nam nhân trước mặt, không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên nổi giận. Tiêu Thất Tu lo lắng như lửa đốt, xoẹt một tiếng quay người bay đi. Điều này khiến Sầm Kiều Phu tức giận: quên lời lão phu nói rồi sao? Không thích hạt dưa, ngồi xuống uống trà cũng không được à? Ông ta đập một cái lên gốc cây, tất cả quân cờ đen trắng bay lên, rồi búng ngón tay, vài tia sáng đan xen bay ra trong không trung. Nhưng Tiêu Thất Tu đang bay đi lại không thèm quay đầu lại, giơ kiếm ra sau lưng chặn. Tiếng kim loại va chạm vang lên, bị đánh cho hộc máu, nhưng vẫn tiếp tục bay về phía xa. Sầm Kiều Phu cau mày, lại một lần nữa đập và búng. Nhiều quân cờ hơn nữa bay ra, mặc dù hai người đã cách nhau rất xa, nhưng vẫn xuyên thủng cơ thể của Tiêu Thất Tu đang trong trạng thái giả sút. Liều mạng như vậy vì cái gì? Sầm Kiều Phu kinh ngạc. Quân cờ đen trắng chứa được lực đại đạo không dễ chịu, nếu không kịp thời thanh lý, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới nền móng của người này. Nhưng nhiệm vụ ở trên vai, lão không thể để người này rời đi được. Trong nháy mắt đã bay đến nơi, một gậy quét xuống. Tiêu Thất Tu không hề hàm chiến, chân trụi để lộ ra lưng. Trong mắt Sầm Kiều Phu cuối cùng cũng có sự khác lạ, nhưng tay vẫn vùng xuống không chút nương tình. Một tiếng nổ vang, mảnh vỡ không gian trong suốt vỡ tan. Diệp Tiểu Thiên một tay cắm vào bầu trời, lại bè ra một phương trời khác. Vừa rồi chính ông ta đã giúp Tiêu Thất Tu chặn lại cú đánh này. Ba thiên trụ đúng lúc từ trên trời hạ xuống, khóa chặt Sầm Kiều Phu ở trong đó. Hai vị trưởng lão xuất hiện trở lại, trong mắt toát ra ý chí chiến đấu. Cột lão, liều một phen đi. Ở xa, Giang Biên Nhạn thở dài một tiếng. Gã không ngờ người linh cung này lại nói đánh là đánh, lần này gã không thể trốn tránh được nữa. Chiến thôi! Diệp Tiểu Thiên ra lệnh. Trong bát tù trụ lập tức có lôi đình ẩn hiện, không gian cũng bị chấn nứt. Sầm Kiều Phu dù có cường đại đến mấy, cũng không dám trực tiếp tiếp một đòn tích tụ lực lượng của linh trận đại tông sư này. Nhưng vừa định di chuyển, lão đột nhiên phát hiện không gian đã bị cầm cố, không thể phòng bị. Một tiếng nổ lông trời lở đất gần như vang vọng khắp bầu trời đêm, thậm chí còn đổ nát nửa ngọn núi thành tro bụi. Đại trận của linh cung ở gần đó quá bị ảnh hưởng nên ầm ầm vỡ nát, để lộ ra chút ánh trăng ở bên trong. Gần như cùng lúc đó, tất cả đệ tử nội viện và ngoại viện đều ôm tai, có những người tu vi yếu hơn thậm chí còn bị nổ chỗ ù tai. May mắn là đại trận đã bảo vệ tất cả mọi người, bên mình không có thương vong lớn. Giang Biên Nhạn kinh ngạc nhìn Kiều Thiên Chi, không thể tin được cú nổ lần này là do ông ta tạo ra. Đổi lại là mình bị nhốt ở trong đó, liệu có thể an toàn thoát ra được không? Khi khói bụi tan đi, trong lòng mọi người đều dâng lên hy vọng. Thành công rồi sao? Bỗng một tiếng ho khan làm mấy trái tim đều lạnh đi. Sầm Kiều Phu nhướng mày, mặt đầy máu, bộ y phục ở trên người đã được thay mới, không thể nhìn thấy vết thương bên trong. Nhưng máu đang nhỏ giọt ở trên đầu ngón tay, báo hiệu rằng dưới một đòn này, lão chắc chắn không dễ chịu gì. Hậu sinh khả úy. Đòn gánh đã bị nổ tan, lão già rút chiếc diều sắt nhỏ ở thắt lưng ra, ánh mắt nhìn Kiều Thiên Chi đầy vẻ tán thưởng. Hảo tiểu tử. Lão xoay cổ tay, đưa những khớp xương sai vị trí về lại vị trí cũ rồi nói: xem ra lão phu phải ra tay rồi. Khóe miệng của Kiều Thiên Chi co giật hai cái, phát hiện lưng của mình có chút lạnh. Ông ta nhìn ra phía sau, thầm nắm chặt tay. Tiểu lão, cố lên. Người ta đã giúp người câu giờ rồi, phần còn lại ở đó sẽ là tên bịt mặt sao? Nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Thiên Chi chỉ cảm thấy cổ họng đau rát. Cả hai bên đều là những nhân vật khó nhằn, đánh thế nào đây? Nhưng sự kiên định trong mắt của ông ta chưa bao giờ lùi bước, ý chí chiến đấu lại bùng lên. Là đồ đệ của ta, cô liều mạng cũng phải lên. Chương 204, lần thứ hai rút kiếm. Kiếm tông. Trên đường đến Linh Tàng Các, Từ Tiểu Thụ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau núi nội viện. Hắn dùng cánh tay đè thanh tàng cổ đang bồn chồn ở trong vỏ kiếm hắc lạc mang theo bên mình. Có sự đồng ý của viện trưởng đại nhân, giờ vỏ kiếm hắc lạc của hắn đang đường đường chính chính có thể mang ra ngoài, không cần phải giấu giếm. Từ tiểu thụ có người đột phá kiếm ý tông sư rồi sao? Mộc Tử Tịch tò mò hỏi. Nàng giờ có một nỗi sợ hãi kỳ lạ với kiếm ý tông sư, tất nhiên là từ tiên lệ song hành mà ra. Một tên mù có thể đùa dẫn với vương tọa một trận, cuối cùng còn rút lui được. Mặc dù không biết Diệp Tiểu Thiên dùng thiên độ đưa đi đâu, nhưng nếu tên đó không chết, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật. Tiểu thụ khẽ gật đầu. Kiếm ý mới sinh ở phía xa, mặc dù không bằng lệ song hành, nhưng hình hài tông sư còn non nớt đã xuất hiện, không biết mạnh hơn mình bao nhiêu. Kiếm tông trong linh cung chắc chắn không nhiều người đạt được cảnh giới này. Sau núi thì tu thiền thiền sao? Nghĩ đến đây, Từ tiểu thụ không khỏi giật mình. Thật sự trùng hợp đến vậy à? Phải đột phá kiếm tông đúng lúc thánh đồ đến tấn công ư? Không thể nào. Sau núi chắc chắn đã có chuyện. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu mình là người của thánh đồ, thật sự sẽ đơn thuần bày ra đại trận như vậy để cứu một Lạc Lôi Lôi sao? Có lẽ là có, nhưng nếu có thể một mũi tên trúng ngài đích, chẳng phải là tốt hơn ư? Mặt khẽ nheo lại, Từ tiểu thụ đã nghĩ ra điều gì đó. Mộ danh Thành Tuyết. Theo mục đích của tên bịt mặt lần trước, thanh danh kiếm này cả quyết tâm phải có được. Nếu lần này đã không thể không đến, vậy thì sẽ bỏ qua cơ hội một lần nữa thử cướp kiếm sao? Mộc sư muội, người đến Ninh Tàng Các tìm lão già chết tiệt kia. Nếu tìm được người, bảo lão nhanh chóng đến sau núi một chuyến. Nếu không thấy, người cứ ở yên đó. Từ tiểu thụ dặn dò. Người định đi sau núi ư? Mộc Tử Tịch lập tức căng thẳng. Người đi ra đó làm gì? Người đánh lại được họ sao? Bị châm chọc, điểm bị động cộng một. Sư muội này, sao ăn nói thẳng thừng thế? Không thể uyển chuyển một chút sao? Mặc dù không đánh lại được họ, nhưng không đi thì không yên tâm. Dù sao nơi đó là mái nhà mới của mình mà. Hơn nữa còn một tiểu nữ tử ở đó nữa. Từ tiểu thụ nhìn bảng thông tin, điểm bị động 15,944. Mặc dù ra khỏi Thiên Huyền Môn, mọi người đủ kiểu kinh ngạc đã đóng góp mấy ngàn điểm bị động, nhưng phần lớn trong đó vẫn là do viên ngọc kiếm khí kể đóng góp cả vạn. Nhưng ở thời điểm này vẫn có vẻ không đủ dùng. Hắn lại nhìn vào bảng kỹ năng. Bị động quyền, tích lực 314. Đây là một chiêu linh kỹ chưa từng thấy uy lực, có thể được hệ thống tặng sau khi nuốt chửng hai loại thuộc tính tiên thiên. Uy lực của nó chắc chắn có thể đoán trước được. Hắn nhớ lần trước xem vẫn là 211, là do 28 vạn luồng kiếm khí ở đỉnh Hắc Lạc Nhai càn quét mà ra. Không ngờ lần này chỉ một viên ngọc kiếm khí đã tăng thêm 100. Cái này ước chừng trong chiến đấu cung cấp có thể dùng làm át chủ bài, thậm chí là chiêu tất sát. Nhưng đối đầu với thánh nô, hắn có chút do dự. Rất lâu sau, hắn hạ quyết tâm không chần chừ nữa. Có những lúc không nhất thiết phải trang bị đầy đủ mới có thể lao vào chiến đấu. Con người luôn cần phải dũng cảm một phen vào thời điểm cần thiết, vì người thân bằng hữu, vì điều cần bảo vệ trong lòng. Nhanh đi tìm Tang lão, đây là nhiệm vụ của ngươi, nhanh lên. Mộc Tử Tịch há miệng không nói được gì. Nàng không cảm thấy mình có thể giúp được gì trong những chuyện đại sự như vậy. Trước đó có thể giải được huyễn cảnh của viện trưởng hoàn toàn là may mắn, ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao lại làm được, không thể giao sinh mệnh cho vận may được. Trong sự bất lực, nàng chỉ có thể gật đầu rời đi. Sư phụ, có thể tìm được sư phụ, Từ tiểu thụ mới có thể sống sót trở về. Tiểu nữ tử thầm nghĩ, bước chân chạy nhanh như bay. Tiểu thụ nhìn nàng rời đi, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, rồi chạy về phía sau núi. Chắc chắn không phải chỉ một mình nghĩ đến chuyện tên bịt mặt, Tàng lão hoặc tiểu lão. Nó không chừng đang âm thầm bảo vệ Tu Thiền Thiền. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nếu không có, cứ lén lút nhìn từ xa, chắc sẽ không bị phát hiện. Tốt lắm, cứ làm như vậy, tuyệt đối không được bốc đồng. Nàng cũng chỉ gọi một tiếng tiểu thụ ca ca thôi, không có quan hệ thân thiết gì, không đáng để liều mạng. Đúng vậy, cứ vậy đi. Cuối cùng nếu thật sự không được, dù sao cũng phải có một người thu dọn xác chết mà. Sau núi, màn đêm se lạnh, kiếm ý tông sư khắp trời thành hình. Thiên địa ngưng tụ hàng vạn thành kiếm khí, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cảnh giới vừa mới đột phá xong, tên bịt mặt đã búng một ngón tay vào trán của Tô Thiền Thiền, máu lập tức tuôn ra. Khí thế của tiểu nữ tử chợt ngưng lại, cả người thẳng đờ ngã xuống đất bất tỉnh. Tên bịt mặt đứng đó rất lâu, cúi đầu thở dài. Hận thù quả nhiên là động lực lớn nhất để con người đột phá. Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, vạn vật được kiếm ý nâng lên cuối cùng cũng trở về với lòng đất, bắn ra tung tóe khắp nơi. Ngay cả kiếm ý tông sư gặp phải tên bịt mặt này cũng không thoát khỏi số phận bị hạ gục trong nháy mắt. Đại thế sắp đến rồi, kiếm ta sẽ mang đi trước, khi nào có đủ năng lực thì hãy đến mà đoạt lại. Tên bịt mặt nhìn tiểu nữ tử áo trắng đang nằm ngửa ra đất, tùy tiện vắt thành đại kiếm tuyết trắng trên lưng rồi bay lên không. Nhưng chưa bay được bao lâu, gã lại bỗng che miệng mũi hò dữ dội. Mây đèn che lấp ánh trăng, tên bịt mặt trong bóng tối thay một chiếc mặt nạ mới, rồi tùy tiện nghiền nát chiếc mặt nạ dính đầy máu, vượt xuống đất. Vậy là chỉ còn lại chuyện cuối cùng. Gã ngước nhìn lên vầng trăng sáng đang xé tan mây mù, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Văn Minh, người ở đâu rồi? Tiếng kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, tên bịt mặt quay người. Thấy không xa có một người đẫm máu đang đứng, trông hơi quen thuộc. Cho đến khi gã chỉ kiếm vào bản thân, ký ức mới ùa về. Vết thương lành rồi sao? Tên bịt mặt nhếch miệng, cơ thể của Tiêu Thất Tu như đang run rẩy. Ông ta không ngờ tên bịt mặt lại đến lần nữa. Nhát kiếm lần này và nhát kiếm hôm đó nhìn có vẻ giống nhau, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác. Nhưng ông ta buộc phải ra kiếm. Nhát kiếm này không phải vì bản thân, mà chỉ vì Tu Thiền Thiền. Xem ra người đã biết thân phận của ta, vậy mà còn dám rút kiếm đối đầu với ta. Tên bịt mặt cười khẩy. Đưa kiếm xuống, Tiêu Thất Tu giận dữ nói. Vẻ ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối. Tên bịt mặt quay đầu nhìn Tu Thiền Thiền đang nằm trên đất. Người ta để lại cho người, còn kiếm thì không được. Mộ Danh Thành Tuyết trên lưng của gã rung lên, rõ ràng chỉ được buộc bằng một sợi dây gai bình thường, nhưng lại không dám cử động một chút nào. Tiêu Thất Tu vội vàng dùng linh nguyên gọi Tu Thiền Thiền đến, dò xét hơi thở, phát hiện không sao mới thở vào nhẹ nhõm. May mắn người không sao, nhưng danh kiếm không thể mất được. Đưa kiếm xuống, ông ta lặp lại một lần nữa, trong mắt tên bịt mặt hiện lên vẻ trêu đùa. Cuối cùng bước thêm một bước, Tiêu Thất Tu như bị lôi đình đánh, không hề lùi lại nửa bước. Người rất thú vị, trong danh sách những kẻ thù yếu nhất của ta, ngươi là người duy nhất dám rút kiếm đối đầu với ta đến hai lần. Hết chương 204. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.